Anh trai bất đắc dĩ. Chương 7, góc truyện audio.com. Cảm nhận ánh nắng chói chang ở bên ngoài, Thừa Không mới buông tay cô mà thở hổn hển. Vi Vân bỗng thấy ghét con người này, bởi Thừa Không không cho cô cảm thấy có chút an toàn nào. Thừa Không đưa mắt nhìn Vi Vân, nét mặt cô thản nhiên có chút thờ ơ với anh. Thừa Không bỗng thấy hắn thật sự mất mặt, thấp kém trước cô. Thừa Không nhăn mặt, hắn chở cô tới ăn trưa ở một nhà hàng lớn gần công viên. Thừa Không sợ cô cười chê, nên gọi toàn bộ món đắt tiền bày biện trước mắt cô. Nhưng làm chuyện đó trước mắt cô cũng vô ích, cô không thể hiểu, cũng không thể ăn được mấy đồ ăn như thế. Bởi bây giờ cô cho vào miệng là nôn ngay ra, dù Thừa Không nói thế nào cô cũng không chịu ăn. Hắn cảm giác cô gái này có gì đó rất lạ, từ lúc gặp anh cô chỉ nói đúng một câu, nét mặt thản nhiên gần như bất cần đời. Điều này rất giống Hạo Minh, Thừa Không không thể không cảm thán hai anh em này. Hắn thấy bực mình, người phục vụ đẩy bàn thức ăn chứa đầy những thức ăn cho khách. Trên đó có chứa hai ly rượu whisky, Thừa Không đặt một ly trước mặt cô một ly, bảo cô, uống thử đi. Vi Vân nhìn hắn rồi không ngần ngại đưa lên miệng uống. Mùi vị quả thật rất ngon, cô đang lưu giữ vị này trong miệng để Hạo Minh sau này làm cho cô. Nhớ tới Hạo Minh, cô liền đẩy ghế đứng dậy, nói với Thừa Không, đi gặp Hạo Minh. Thừa Không cười, ăn xong đi đã, mặt cô đỏ lên tức giận. Sự biến thiên trên khuôn mặt cô có sức biểu cảm rất lớn, khiến Thừa Không nhăn mặt phải đứng dậy. Nhã Bình từ căng tin chạy ra nhưng không thấy cô đâu. Hốt hoảng gọi vội cho Hạo Minh nhưng Hạo Minh tắt máy. Nhã Bình vội lấy xe phóng đi tìm. Đến 2 giờ chiều Hạo Minh mới bật máy. Nghe tin cô mất tích mà anh hoảng sợ, sai người đi tìm, dù có phải lật tung trường học cũng phải tìm cho bằng được. Nhưng đều không thấy, đứng trước tốp xe của mình, Hạo Minh ra lệnh, dù phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm cho ra người. Rõ chưa? Vâng, anh. Tiếng xe máy nổ vang động cả một dãy nhà nhưng rồi bỗng dưng im bặt. Vì có một chiếc mô tô phóng đến, mà từ trên xe, Vi Vân bước xuống, cô tháo mũ bảo hiểm trả lại Thừa Không. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Hạo Minh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn Thừa Không. Trong ánh mắt anh có ngọn lửa đang cháy dữ dội. Chính điều này làm Thừa Không thích thú. Hắn nói bằng cái giọng nhừa nhừa, trả lại cho anh cô em gái yêu quý đấy. Tôi thề là chưa làm gì cô ấy đâu. Hạo Minh mặt tím dịm. Anh đến túm cổ áo hắn lôi xuống khỏi xe, Thừa Không lãnh luôn một quả đấm vào mặt, ngã xuống đường, tiếng đấm của Hạo Minh vang lên dồn dập, Vi Vân nheo mắt khó hiểu, cô tiến lại gần kéo vai Hạo Minh về phía sau, cản anh đánh Thừa Không, tất cả đều không nghĩ cô sẽ làm vậy, Vi Vân giơ tay đỡ Thừa Không đứng dậy, Thừa Không dù bị đánh rất đau nhưng hắn cảm thấy vô cùng sung sướng bởi chỉ cần thế này thôi thì Hạo Minh cũng đã đủ tức chết rồi. Hạo Minh quả thật sững sờ. Anh nhìn cô với ánh mắt thất vọng. Anh đứng lùi lại, leo lên xe, nổ máy rồi phóng vụt đi. Vi Vân thấy lòng mình nghẹn lại. Tất nhiên anh và mọi người biết cô vốn không hiểu được những gì cô đang làm. Nhưng anh vẫn thấy rất giận cô. Bản thân không kìm nén được mà nổi giận, Thừa Không ăn no đòn trận nữa rồi ra về. Hắn làm gì dám phản kháng, đơn giản vì kinh doanh của nhà hắn phải phụ thuộc vào nhà họ Tường mà lại huynh hoang ta là đại gia. Hạo Minh bỏ đi, chỉ còn lại Nhã Bình và Hiếu Sinh, hai anh đưa cô vào nhà, kể cho cô nhiều chuyện trước đây của Hạo Minh và Thừa Không. Vi Vân không hiểu được nhiều nhưng cô vẫn chăm chú nghe và nhớ. Hiếu Sinh hỏi cô, em có thương anh Hạo Minh không? Vi Vân nhìn anh gật đầu. Hiếu Sinh hỏi tiếp, vậy những người Hạo Minh ghét em có ghét không? Cô gật đầu, chấm, ghét, những hành động của em vừa rồi đã làm tổn thương Hạo Minh. Em biết tổn thương là gì không? Em không, nó giống như cơn đau đầu của em vậy. Em phải uống thuốc mới khỏi. Nhưng tổn thương của Hạo Minh không có thuốc để chữa khỏi. Vi Vân nhăn chán suy nghĩ. Vậy có nghĩa là anh Hạo Minh sẽ ốm nặng. Hiếu Sinh bật cười, gật đầu. Vi Vân thấy trống ngực đập thình thịch.